Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 36, góc truyện audio.com. Các cậu muốn xem khi nào? Tớ cũng xem cùng các cậu. Từ Hiền cười ha ha một tiếng. Buổi chiều ngày thứ ba, ngày thứ bảy sau khi tan học chúng ta có thể cùng nhau xem. Thứ hai là ngày nghỉ. Không cần gấp gáp làm bài tập. Đồng song song suy nghĩ một chút. Cô lại hỏi, tiểu nại, thứ bảy cậu muốn cùng đi xem với bọn tớ không? Ngôn nại không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái. Cô muốn nhìn người khác làm chuyện tình yêu. Dù sao đối với thiếu nữ như cô cũng chẳng tổn hại gì. Vậy buổi chiều thứ bảy, sau khi tan học, mọi người cùng đi, chắc chắn là không về nhà rồi. Đó là nơi nguy hiểm lớn đối với chúng ta. Không nên về nhà xem chút nào. Chúng ta nên thuê một nơi nào đó ở bên ngoài. Một nơi nào an toàn một chút. Như khách sạn thì không ai có thể đánh làm phiền đến chúng ta. Đồng song song đề nghị. Được, tất cả đều giao cho tớ. Từ Hiền đưa tay phải ra ký hiệu OK. Thứ bảy đó, Ngụy Hiểu Thiên mới kết thúc huấn luyện. Thế nhưng Ngôn Nại không rảnh tìm Ngụy Hiểu Thiên. Cô nói anh trực tiếp đi tìm Long Thành. Long Thành chắc chắn sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo. Buổi chiều tan học, Ngôn Nại cùng Đồng song song đi theo Từ Hiền. Cô không nói cho Phương Đình Na biết các cô muốn làm gì. Cô không muốn Phương Đình Na biết. Không, cô ấy lại chê cười cô. Ngày hôm qua, Từ Hiền đã đặt chỗ rồi. Một gian phòng ở quán rượu khá tốt. Điều kiện nhà Từ Hiền tốt. Dựa vào việc cô chọn khách sạn cũng có thể thấy được. Tây Thái Tế, Ngôn Nại thấy tên khách sạn này rất quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút. Đây không phải là quán rượu do người họ Dung mở hay sao? Sau lưng Dung Quý Hàn chính là nhà họ Dung. Các cô đi thang máy lên lầu 4. Từ Hiền trong cầm trong tay thẻ mở cửa phòng 419. Cô đặt một gian phòng đơn. Mới vừa vào gian phòng, Đồng song song liền không cởi giày mà nhảy lên giường. Ở trên giường lớn cô lăn mấy vòng. So với nhà tớ cái đệm này còn mềm hơn 8.000 lần. Từ Hiền, chúng ta bắt đầu nhanh lên một chút đi. Cô không kịp chờ đợi nói. Từ Hiền lấy máy tính của mình ra. Sau đó nối với TV LCD. Một, lớn ở trong phòng, tớ có rất nhiều bản gốc. Đủ mọi loại hình, loại kiểu, quốc gia nào cũng có. Mắt các cậu rất có phúc nhìn đấy nhé. Bóng trắng hiện lên, làm cho người ta đỏ mặt. Tim đập nhanh, đủ các loại tư thế. Nam, nữ đều không hạn chế. Ba người các cô mắt cũng không nháy mà dán vào màn hình. Nhã Miệt Điệp, người phụ nữ khỏa thân nằm ở trên giường. Sắc mặt ửng hồng ở bên người cô có đến ba người đàn ông. Cô ta rất thoải mái sao? Đồng song song nuốt nước miếng. Cốm trong tay cô chỉ ăn mấy viên rồi ngưng. Không biết, ba nam một nữ thật không hợp nha. Không có tính khoa học, Ngôn Nại buông lỏng tay. Hơn nữa động tác của họ một điểm đẹp cũng không có. Sinh hoạt vận động vốn là vậy. Tớ vẫn tương đối thích xem nam hơn. Từ Hiền là một hủ nữ. Cô và Đồng song song giống nhau. Cô cũng thích Edn và Nucky. Cô vẫn cho rằng Phác Kha cùng Mạnh Tuyền rất xứng đôi. Tiểu Thụ duyên dáng cùng Phúc Hắc Công. Thấy thế nào cũng là có tình yêu. Các cô quyết định đổi sang bộ khác. Lần này là sân trường. Nữ giáo viên và nam học sinh. Cứ như thói quen, tên nam sinh không di chuyển. Một mực ở trên bàn khiêu khích giáo viên của hắn. Ngôn Nại chứng kiến tay của tên học trò đang không ngừng xoa. Vuốt bộ ngực của cô gái. Cũng xoa nhẹ được mấy phút. Bộ này giống tham mưu trưởng độ tài hơn. 30 phút, ngực nữ nhân tốt đến có thể vân vê nhào nặn như vậy sao? Cô nhìn ngực mình rồi dùng tay sờ thử một cái. Không có cảm giác, cô thả tay xuống, lắc đầu một cái. Chính cậu sờ ít thì lấy đâu ra cảm giác. Để tớ sờ giúp Đồng song song không có ý tốt đưa tay muốn sờ ngực Ngôn Nại. Ngôn Nại tránh sang, thân thể mình bị người khác sờ cô không chịu được. Phía ngoài trời đã tối rồi. Các cô đang xem bộ thứ ba. Nữ nhân vật chính là cô gái tóc vàng. Cô là cổ động viên của đội bóng chày của nhà trường. Bộ phim này rất cuồng dã thô bạo. Đặc biệt là tình cảm mãnh liệt. Người ngoại quốc mãnh liệt thật. Có một người ngoại quốc làm chồng thì cô gái đó tính là có phúc. Đồng song song thở dài nói. Khẩu vị nặng thật, Từ Hiền gật đầu tán thành cách nói của cô. Tớ thấy đàn ông ngoại quốc dù có nhỏ cũng không hợp với tớ. Tớ sau này sẽ tìm bạn trai trong nước, Môn Nại nghiêm trang nói. Trong cuộn phim người đàn ông đang cởi quần áo, cảnh này làm hắn thật đặc biệt. Cô thấy cái kia của hắn thật to lớn. Cô chỉ thấy đáng sợ ở bên ngoài phòng của các cô nơi ban công. Nãy giờ có người đứng thật lâu. Anh nghe Ngôn Nại nói xong liền cúi đầu nhìn thoáng qua nơi đủng quần, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghi. Cánh cửa ngoài ban công là cửa kính. Các cô không đóng kín cửa, ngay cả rèm che cũng không kéo hết. Ngoài ban công che giấu một bóng ma. Các cô một chút cũng không phát hiện. Không ai trong các cô nghĩ khách sạn lớn này không an toàn. Ba cô gái ngoài trong phòng xem anime ơ đau bị người trong ban công nhìn thấy tất cả. Về phần hắn nhìn thấy từ khi nào, chính là hắn ta đã đến sớm hơn các cô một bước. Bộ thứ ba chiếu xong, Môn Nại không muốn xem tiếp bộ thứ tư. Cô xem qua sau đó cảm thấy không có ý nghĩa. Cô và Đồng song song nói với Từ Hiền cô phải về nhà. Các cô liền đồng tình, ba người các cô cùng nhau về nhà. Căn phòng 419 liền trở lại là một căn phòng an tĩnh vốn có. Trên sân thượng người nào đó đã đi vào ban công, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho người bạn của hắn. Dung, đến Tây Thái tế mau, còn phải mang theo hộp cứu thương, tôi bị thương rồi, phải xử lý vết thương. Tay trái của anh ôm bụng, một dòng máu tươi chảy ròng, trên người anh mặc toàn đồ đen, phần bụng kia ướt thành một mảng to, máu đỏ tươi từ khe hở dần tràn ra. Qua hơn chục phút sau, Dung Quý Hàn mặt đen xuất hiện trong phòng 419 Tây Thái Tế. Chứng kiến người nào đó bị thương, hắn lạnh lùng, uy nghiêm đáng sợ, mở miệng hỏi, Tịch Tư, anh thế nào lại ở nước C, là ai làm anh bị thương? Anh ta rất ít đến nước C, chỉ mới đến không quá một lần. Tịch Tư cởi áo ra, động tác của anh nhanh chóng, tự mình xử lý vết thương. Trên người anh không chỉ có một vết thương mà là hai. Còn có một viên đạn ở xương sườn của anh cùng với máu đang chảy ra. Tôi chạy tới nước C để chạy trốn. Người anh trai kia muốn lấy mạng của tôi. Đáng tiếc là tôi lại chạy thoát. Chúng liền hai phát súng. Nhưng không chết được. Bất quá cậu xử lý mau một chút. Trong căn phòng 79 có hai cái xác. Tôi đem chúng ném ở dưới giường. Trước lúc 3 giờ. Nếu như anh Dung biết thì chắc chắn sẽ không để tôi cùng cậu có quan hệ gì nữa. Ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng, nhìn không ra có bất kỳ lo lắng gì. Chết tiệt, sao cậu không nói sớm một chút? Dung Quý Hàn nhăn mày, liền xoay người đi xử lý hai cái xác. Tịch Tư từ lầu 7 của khách sạn xuống căn phòng này. Chuẩn bị gọi cho Dung Quý Hàn thì có người mở cửa tiến vào. Anh không thể làm gì khác hơn là đành phải núp ở ban công phía ngoài. Anh đã chuẩn bị phát hiện sau đó sẽ giết người diệt khẩu như dự định. Anh trải qua chiến đấu kịch liệt, cơ thể trở nên mệt mỏi. Trên người còn mang theo thương tích, anh không có sức để phí công làm người khác ngậm miệng. Thành kẻ sát nhân giết người diệt khẩu đơn giản hơn. Thế nhưng vào phòng chính là ba cô gái. Một người trong đó anh đã từng gặp qua. Nhưng thật là anh không biết nên khóc hay cười nữa. Cự nhiên ba cô gái này lại mướn phòng xem phim XXOO. Trời tối dần, sau đó anh to gan lại gần. Anh chắc rằng các cô sẽ không phát hiện ra. Xuyên qua cửa kính, anh nhìn các cô. Thú vị thật, các cô vừa nhìn vừa cho lời bình. Cô bé kia là an tĩnh nhất. Cô ôm cái gối, lưng dựa vào giường. Mặt khác hai cô gái kia đang nháo lên. Cứ nói không nguôi, lúc lại gây cười, còn cô thì mắt cứ dán vào tivi, thỉnh thoảng có nói vài câu. Nếu không anh còn nghĩ cô ấy là búp bê được trưng bày ở tủ kính. Anh không có kịp thông báo cho Dung Quý Hàn, gian phòng trên còn có hai cái xác, anh liền ôm theo vết thương bị đạn bắn trúng đứng trên ban công hơn 3 giờ. Mãi đến lúc các cô rời đi, Dung Quý Hàn hỏi tới tình huống và thời gian. Anh đem chuyện các cô giữ lại, không có nói với anh ta về những điều mà anh nghe ba cô gái kia nói chuyện với nhau. Anh biết được tên cô là Ngôn Nại, Tịch Tư lấy ra hai viên đạn, anh trai anh thật ác độc, lần này phái ra 4 gã cấp cao đến tiếp anh, trong đó có 2 tên nước U đã được anh giải quyết rồi. Anh lẫn vào sân bay, vì tiện ngồi một chuyến bay, nơi anh muốn đến là nước C, anh mới vừa vào Tây Thái Tế. Bọn chúng đã đuổi theo kịp anh liền không chần chừ mà giết bọn chúng, chờ anh trở lại, nhất định sẽ không nương tay với anh trai kia nữa. Dung Quý Hàn trở về, sắc mặt của anh ta càng thêm đen, đều xử lý tốt, cậu tính khi nào thì đi, ngày mai cậu giúp tôi an bài một chút, đừng để người bên kia phát hiện. Tịch Tư trong nháy mắt hiện lên sự tàn nhẫn, Ngôn Nại về đến nhà, Ngôn Diễn không ở nhà, lúc xế chiều anh nói cho cô biết Cố Tiêu đã trở về. Bọn họ có buổi tối tụ hội, Ngôn Nại nghĩ. Anh của cô tuy rằng cặn bã nhưng bạn của anh thật ra có một vài người rất chân thành. Cố Tiêu là một trong những người đó. Chắc anh lại cùng Cố Tiêu tâm sự rồi. Ngôn Nại tắm rửa rồi cô đi ngủ thật sớm. Buổi tối đi ngủ không được là chuyện không phải. Hôm nay, cô đã nhìn người ta làm chuyện đó. Hơn nữa còn không phải là một với một. Quá trình không hề đẹp đẽ. Thật thô bạo làm lòng cô nảy lên một bóng ma. Thứ hai đến trường, lớp học của Ngôn Nại đã đổi giáo viên anh văn. Giáo viên dạy anh văn mới trên mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười. Cô tự giới thiệu rồi viết tên của mình lên bảng. Đàm Tuyết Thuần, trong tiểu thuyết cô không phải là nữ nhân ác độc nhất sao? Thế nào lại tới trường trung học R dạy? Dung Quý Hàn và Thẩm Hoan Tình lộ chuyện tình cảm. Cô ta dự định ở lại nước C chuẩn bị cho cuộc chiến à, cô gái à, miễn cưỡng ghép đôi không phải là chuyện tốt đâu. Nhìn cô gái dễ thương như vậy nhưng có hay biết được bên trong như một con bò cạp độc. Đúng là bên người Dung Quý Hàn chẳng có mấy người tốt. Sau khi tan học, Đàm Tuyết Thuần tìm Ngôn Nại, cô ta hẹn Ngôn Nại vào buổi trưa, tại quán cà phê gần trường. Thật vất vả cô và anh trai mới thoát được Dung Quý Hàn và Thẩm Hoan Tình. Nay lại gặp Thuần, đúng là dây dưa không dứt. Cô không nghĩ rằng lại bị cua vào, cũng không nguyện trêu chọc vị rắn rết này đâu. Đàm Tuyết Thuần mời, cô không có cách nào để không đi. Cô ta bây giờ là giáo viên của cô. Quán cà phê, Ngôn Nại, tôi nghĩ tôi muốn hợp tác với cô, Đàm Tuyết Thuần nói. Người phụ nữ như cô ta lại muốn cùng cô hợp tác. Giáo viên Đàm, cô muốn hợp tác với tôi về cái gì? Ngôn Nại mặt chẳng biến sắc nói. Cô muốn anh trai cô được hạnh phúc, vừa lòng đẹp ý ba. Tôi có thể giúp cô làm cho Thẩm Hoan Tình trở lại bên anh trai cô lần nữa. Đàm Tuyết Thuần nói rất rõ ràng. Cảm ơn, nhưng tôi không cần sự giúp đỡ của cô. Ngôn Nại cự tuyệt nói. Cô nửa chữ cũng không đề cập tới mục đích của chính mình một lòng trợ giúp anh trai của cô. Muốn anh trai cô hạnh phúc, vừa lòng đẹp ý, phương pháp chính xác nhất đó là rời xa Thẩm Hoan Tình. Cô là ăn no mới tự tìm cái chết, tôi muốn hợp tác với cô, mẹ Dung Quý Hàn nhận tôi làm con dâu, tôi và anh ấy từ bé đã là hôn phu của nhau. Bởi vì tôi không ở gần anh ấy, Thẩm Hoan Tình mới thừa cơ chen vào, anh trai cô không phải vẫn còn thích cô ta sao? Chúng ta đem Thẩm Hoan Tình và Quý Dung Hàn tách ra. Lúc đó tôi có Dung Quý Hàn, còn anh trai cô nhưng mong muốn sẽ có được Thẩm Hoan Tình. Đàm Tuyết Thuần chính là cố ý đến trường này làm giáo viên. Cô đem sự tình điều tra rõ ràng, sau đó tìm Ngôn Nại, bởi Ngôn Nại là đồng minh thích hợp nhất. Đến lúc đó cô làm chuyện gì, sự việc có bại lộ, cũng có người có thể giúp cô chịu tiếng xấu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ độc giả quân tử nếu như điên đưa một chỗ lôi. Cảm tạ độc giả người đọc mèo Lily đưa một chỗ lôi. Chú thích, một số thông tin về TV LCD. TV LCD dùng tấm LCD với ma trận các điểm ảnh được bố trí như những ô cửa sổ nhỏ nằm sát nhau. Mỗi ô này lọc một màu sắc nhất định trong bộ tam red. Green, Blue, tập hợp các ô cửa sổ này sẽ tạo thành chi tiết hình ảnh và màu sắc của chúng. Nếu chỉ có tấm LCD, hình ảnh sẽ rất khó thấy, giống như một tấm phim dương bản màu để trên mặt bàn màu sậm. LCD không tự phát quang, Vì vậy, người ta dùng một nguồn sáng chiếu từ phía sau của tấm LCD, gọi là backlight, để hình ảnh trở nên rõ ràng đối với mắt thường. Tương tự đèn chiếu sau thước phim nhựa, bộ phận tiêu thụ nhiều điện năng nhất của LCD chính là backlight. Tấm LCD hầu như không bị lão hóa bởi thời gian, trong khi backlight sẽ yếu dần đi theo năm tháng. Backlight chỉ phát một thứ ánh sáng duy nhất, ánh sáng trắng RGB, 255, 255, 255. Nguồn sáng sau tấm LCD theo truyền thống là các bóng đèn huỳnh quang đặt song song nhau sau tấm LCD, để làm ánh sáng dàn đều và đồng nhất trên khắp bề mặt tấm LCD. Người ta đặt vào giữa backlight và tấm LCD một tấm tản sáng, diffuser, cách trương.